Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, Ta ở cổ đại làm nữ thần. 17, canh 1, này thanh âm có điểm quen tai. Chăn cùng điêu những người đó đều nghe được cả người sửng sốt. Chăn theo bản năng hướng tảng đá mặt sau xem qua đi. Hé ra quen thuộc lại cảm thấy có điểm xa lạ mặt xuất hiện ở hắn mi mắt. Nàng tuy rằng cùng Diệp Thiều Hoa không có tiếp xúc bao lâu. Nhưng bởi vì Sở Vân cháo nàng, cuối cùng hai phương nhân mã xé rách mặt, Diệp Thiều Hoa theo một cái nô lệ biến thành tế ti. Này là bọn hắn đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng phi thường thâm nguyên nhân chi nhất. Trước mắt chăn há to miệng ba, nhìn đối phương mặc nàng chưa bao giờ gặp qua tinh mỹ quần áo nữ nhân. Làm sao vậy? Điều những người này nhìn đến chăn như vậy tử, một bên hỏi một bên hướng nàng cái kia phương hướng xem qua đi. Ta, kia, ngươi có hay không cảm thấy nàng thực nhìn quen mắt, chăn một chữ nói được thập phần gian nan, cơ hồ muốn dùng tận toàn thân khí lực tài năng nói ra bản thân muốn nói mà nói. Không phải không dám nhận thức, nếu quang luận kia khuôn mặt, là bộ dạng rất giống. Nhưng nay trước mặt này nữ nhân mặc mặt nhất đẳng thành đều không nhất định có chân quý quần áo. Là trọng yếu hơn là, trên người nàng hơi thở quá mức dọa người rồi. Bọn họ đi theo thần nam, cũng gặp qua nhất đẳng thành sứ giả mãn sứ giả là thất cấp chiến sĩ. Cho dù là này sứ giả cũng không có hiện tại Diệp Thiều Hoa cho hắn áp lực cảm cường. Như vậy đáng sợ hơi thở, như thế nào sẽ là Diệp như vậy nô lệ? Điều cũng thấy rõ người tới, ngón tay niết thực nhanh, hiện ở trong lòng loạn thực, không thể tin được, nhưng hiện tại thật lớn tường thành xuất hiện ở trước mặt hắn. Cường đại hai chân quái thú bị này nhóm người giết chết. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình, nhưng ánh mắt không có rời quá. Đại tế ti, tảng đá đám người cũng không có ý thức đến điều những người này khác thường. Chính là một đám ánh mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thiều Hoa. Kéo quái thú thiếu niên mâu để cũng không có lệ khí. Kinh hỉ nói, đại tế ti, ngươi xem đây là ngươi yếu hai chân quái thú sao? Là mà nói chúng ta mang hồi đại nhân đi bắt nhất trích sống trở về. Này tuy rằng đã chết, trở về làm cho giữ quản lý bắt đi nướng, thịt khẳng định ăn ngon. Chính là này, Diệp Thiều Hoa tới nơi này nửa năm hơn. Bởi vì nàng có thể nghiên cứu ra không ít này nọ nguyên nhân. Băng nguyên bộ lạc nhân cũng bắt đầu nghiên cứu mới mẻ ngoạn ý. Này hai chân quái thú nghe nói là từ phía Tây tới được. Không ít bộ lạc đều bởi vì chúng nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có chút không ít cùng băng nguyên quan hệ tốt lắm tiểu bộ lạc thỉnh cầu Diệp Thiều Hoa bọn họ hỗ trợ. Diệp Thiều Hoa nhất định đao này quái thú liền vang lên hiện đại thư thượng khủng long. Cho nên làm cho những người này đi bắt nhất trích hồi đến C-Monster băng nguyên thứ nhất phân đội. Hiện tại trên cơ bản đều là thất cấp chiến sĩ. Lại một cái bát cấp chiến sĩ làm đội trưởng. Bảy người chào nhất chỉ Sở Long vấn đề không lớn. Trước mắt nàng xem thiếu niên trong tay kéo ba thước trưởng quái vật. Cùng hiện đại thư thượng họa không phải rất giống. Hình dạng rất giống thân làn. Nhưng có ba thước dài. Trở về làm cho hồi mang bọn ngươi đi xem đi, Diệp Thiều Hoa sờ sờ Camoni nàng quan sát hoàn. Này khủng long, sau đó mới đem ánh mắt chuyển hướng điêu những người đó. Điêu thấy nàng rốt cục nhìn về phía chính mình, mới khẩn cấp mở miệng. Diệp Thiều Hoa hơi hơi chọn mi, là ta, các ngươi như thế nào đến đây? Nàng có nghe qua thuế những người đó nói lên sở âm. Bất quá nàng không có như thế nào để ý, bởi vì nhiệm vụ lần này là mang theo băng nguyên bộ lạc nhân đi lên văn minh xã hội. Trước mắt nhìn đến điêu lại đây, nàng có chút kinh ngạc, đại tế ti, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng thật sự cùng điêu bọn họ nhận thức. Trong cửa tảng đá cả người mộng bước, sau đó lập mã đứng ra, cấp Diệp Thiều Hoa giải thích, đây là cách vách nam âm bộ lạc nhân. Bọn họ muốn tìm Vân Đại Nhân cùng Hồi Đại Nhân, đến theo chúng ta trao đổi này nọ. Nói xong hắn chỉ một chút điêu bọn họ phía sau một đám này nọ. Hoặc là nói vì cái gì ngay từ đầu là cái hệ xã hội. Diệp Thiều Hoa làm cho người ta đem bông trà sắt thành sợi bông. Sau đó đem dệt cơ nguyên lý cùng này lớn tuổi các nữ nhân vừa nói. Các nàng nhàn rỗi không có việc gì thật đúng là làm ra đến đây dệt cơ. Bất quá làm được đều là một ít màu trắng bố. Diệp Thiều Hoa đã ở nếm thử nhiễm bố. Nhưng đẹp mặt nhưng vải vóc vừa ra tới đều là cấp đứa nhỏ còn có các nữ nhân phân. Trong bộ là các chiến sĩ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể kiểm bọn họ còn lại bố làm thành quần áo. Bởi vì là màu trắng nhưng thực dễ dàng bẩn. Trong bộ là các chiến sĩ ra đi xem đi đều là huyết vũ tinh phong. Cho nên đan phản đi ra ngoài đi săn bọn họ đều mặc gia thú đi ra ngoài. Tốt như vậy vải vóc bọn họ luyến tiếc dơ. Chờ Diệp Thiều Hoa tìm ra màu đen cùng thâm sắc nhưng thuốc nhuộm mà ni cũng đang là vì như vậy. Cho điều còn có chăn những người này một ít ảo giác. Này bộ lạc đến bây giờ mặc vẫn là này gia thú. Cho nên điều vừa mới xuất ra thô vải bố, tìm về một ít tự tin. Khả hiện tại, bọn họ nhìn Diệp Thiều Hoa trên người mặc tinh tế vải bông xiêm y. Trương há mồm, nói không nên lời một câu. Sắc mặt thập phần quẫn bách, điều còn sau này gì gì, hy vọng chính mình có thể che khuất mặt sau thô vải bố. Vậy ngươi nhóm dẫn bọn hắn đi tìm hồi, Diệp Thiều Hoa tùy ý khoát tay áo. Sau đó làm cho đám kia kéo khủng long nhân cùng nàng cùng nhau đi vào. Tảng đá kỳ quái nhìn điêu những người này liếc mắt một cái. Không rõ như vậy nhược nhân như thế nào sẽ là hồi đại nhân bằng hữu. Là, đại tế ti, bất quá đối với Diệp Thiều Hoa mà nói. Bọn họ không có nửa điểm do dự. Điêu cùng chăn những người này đi theo Diệp Thiều Hoa kia đoàn người mặt sau. Rốt cục vào cửa thành. Nội môn hết thảy là bọn hắn chưa bao giờ dự đoán được quá. Bọn họ nghĩ đến Nam Âm Bộ Lạc đã muốn đủ đáng sợ. Dù sao bọn họ vẫn cho rằng thần Nam là thần phái xuống dưới trưởng cứu bọn họ. Nhất là bọn họ rời đi băng nguyên bộ lạc sau. Cảm thấy Sở Vân bọn họ nhất định hội một lần nữa kiến tạo này bị hủy điệu nhà gỗ. Khả hiện ở trong này không có nhất tràng nhà gỗ. Tất cả đều chỉ dùng để không biết cái gì tài liệu làm thành phòng ở. Vừa nhấc đầu, có thể thấy cách đó không xa ba tầng tiểu lâu. Hồng chuyên cùng gỗ thô hạng mục phối hợp, tinh mỹ mà lại đẹp mặt, băng nguyên bộ lạc lại mở rộng. Bọn họ nhìn đến tường thành bất quá là băng sơn một góc. Bên trong là sai là có hứng thú phòng ở, còn có răng khắp nơi dùng hình vuông tảng đá phô thành đường. Xa hơn địa phương. Còn loại nhất đại phiến lục sắc ngũ cốc. Thành đàn ngưu dương mã ở trên cỏ nhàn nhã tiêu sái. Điều những người này cước bộ tất cả đều dừng lại. Ta, chúng ta còn có vũ khí. Chính là cung tiễn, điều rốt cục trầm hạ tâm tư. Trịnh trọng nhìn về phía bên người tảng đá. Ta nghĩ đổi các ngươi nơi này bố, hắn nói còn chưa nói hoàn. Đến một cái tiểu hài tử cầm một phen tối đen nỗ. Đang ở nhắm cách đó không xa bia ngắm mani. Hết chương.